thành tựu bốn truyền thống bậc thánh này. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo trú ở phương Đông, vị ấy nhiếp phục không hoan hỷ, không hoan hỷ không nhiếp phục vị ấy. Nếu trú ở phương Tây, vị ấy nhiếp phục không hoan hỷ, không hoan hỷ không nhiếp phục vị ấy. Nếu trú ở phương Bắc, vị ấy nhiếp phục không hoan hỷ, không hoan hỷ không nhiếp phục vị ấy. Nếu trú ở phương Nam, vị ấy không nhiếp phục, không hoan hỷ, không hoan hỷ không nhiếp phục vị ấy. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, vì bậc trí nhiếp phục không hoan hỷ và hoan hỷ. Hoan hỷ không nhiếp phục, không nhiếp phục bậc trí, không hoan hỷ không nhiếp, không nhiếp phục bậc trí nhiếp phục được, nhiếp phục không hoan hỷ, vì xóa bỏ mọi nghiệp, trừ khử và ngăn chặn, như vàng dòng diêm phù, ai xứng đáng cất giữ, chư thiên khen vị ấy, phạm thiên cũng tán thán. 9 La Mã, Kinh Pháp Cú, Dhammapada Sutta. 29. Có bốn pháp cú, này các tỷ kheo, được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống, kỳ cựu, không có tạp nhiễm. Trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, vị lai sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn, bà la môn có trí của trách. Thế nào là bốn? Không tham. Này các tỷ kheo, là pháp cú được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống, kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, vị lai sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn, bà la môn có trí của trách. Không sân. Này các tỷ kheo, là pháp cú được biết là tối sơ, vân vân, có trí của trách. Chánh niệm. Này các tỷ kheo, là pháp cú được biết là tối sơ, vân vân, có trí của trách. Chánh định. Này các tỷ kheo, là pháp cú được biết là tối sơ, vân vân, có trí của trách. Bốn pháp cú này, này các tỷ kheo, được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống, kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, vị lai sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn, bà la môn có trí của trách. Hãy sống không có tham, với tâm không có sân, chánh niệm và nhất tâm, nội tâm khéo định tĩnh. 10 La Mã, Kinh Các Du Sĩ, Paribhasaka Sutta. 30. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha, Vương Xá, tại Gijahakuta, núi Linh Thiếu. Lúc bấy giờ, nhiều du sĩ danh tiếng, có thời danh, sống tại khu vườn du sĩ trên bờ sông Sapini, như các du sĩ Annabara, Varadara, Sakuludaji và một số du sĩ danh tiếng, có thời danh khác. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ chỗ thiền tịnh đứng dậy, đi đến khu vườn của các du sĩ trên bờ sông Sapini. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, rồi Thế Tôn nói với các du sĩ ngoại đạo ấy như sau. Có bốn pháp cú này, này các du sĩ, được biết là tối sơ, đã có lâu đời, được biết là truyền thống, kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, vị lai sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn, bà la môn có trí của trách. Thế nào là bốn? Không tham. Này các du sĩ, là pháp cú được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống, kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, vị lai sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn, bà la môn có trí của trách. Không sân. Này các du sĩ, là pháp cú được biết là tối sơ, vân vân, có trí của trách. Chánh niệm. Này các du sĩ, là pháp cú được biết là tối sơ, vân vân, có trí của trách. Chánh định. Này các du sĩ, là pháp cú được biết là tối sơ, vân vân, có trí của trách. Này các du sĩ, có bốn pháp cú này được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống,